Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 594 thần bí bay tới vật, ngay từ đầu muốn hại chết nàng sư phó, hiện tại lại đuổi giết nàng đệ đệ, những người này nàng cấp không ra làm cho bọn họ sống sót lý do, Hoa Hoa được đến nàng mệnh lệnh. Rắc rắc liền đem những người đó ăn luôn. Cảm thấy không đủ, đem ánh mắt chuyển rời đến dư lại những người đó trên người, đưa bọn họ hoảng sợ. Ta, chúng ta, ai không phải ở ma giới này ăn thịt người đều không tự do. Hoa Hoa thở dài một tiếng, đem những cái đó hoa đều thu lên, hóa thành một cây tinh tế cây mây, triển ở nàng trên eo. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái này tự giác ra hỏa, đem nó trừ xuống dưới, ném tới linh hồn trong tháp. Những người đó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt này dứt khoát bộ dáng, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Vẫn là nàng bá khí chắc lộc a. Phong, nàng chính là ngươi muốn tìm cái kia thân nhân. Một cái hắc y nam tử đã đi tới, hỏi, đúng vậy, đây là ta, ca ca. Tư Mã U Nguyệt Tây Môn Phong nói, đây là Không Minh Cốc đại đệ tử Không Bình Ngọc, mặt khác cũng là Không Minh Cốc người, nàng thoạt nhìn so ngươi tiểu a, cư nhiên còn thành ca ca của ngươi. Không Bình Ngọc cười nói, ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt, là chúng ta lần này tới tìm kiếm người. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Tây Môn Phong, cốc chủ biết ngươi bị bắt được ma giới, phái người tới nói nếu muốn biện pháp nghĩ cách cứu viện ngươi. Tây Môn Phong giải thích nói, phái người tới cứu ta. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn bọn họ, nàng cùng Không Minh Cốc cũng không có cỡ nào thâm giao thoa đi, bọn họ như thế nào sẽ tưởng cứu chính mình. Bởi vì hắn biết ngươi lúc trước cho bọn họ hai viên tẩy gân phạt tủy đan, mạc tam lại là bởi vì ngươi mới nguyện ý đi chợ giúp bọn họ, cho nên là muốn cùng ngươi giao hảo đi. Tây Môn Phong nói, không chỉ có như thế, học viện cũng phái người tới, Phong gia cũng phái người tới, mà những cái đó điểu tộc, có thể nói toàn bộ bên ngoài điểu tộc đều phái người tới. Tất cả mọi người đều suy nghĩ biện pháp tiến vào ma giới tìm kiếm ngươi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đi vào nơi này, nghĩ cách cứu chính mình. Kia bọn họ đâu? Các ngươi như thế nào sẽ cùng 38 hào khu vực đánh lên tới? Nàng hỏi, chúng ta người đều phân bố ở các khu vực, thử từ địa phương khác xuống tay, chúng ta đã bị phân đến nơi đây. Những người này mặt ngoài nói giúp đỡ chúng ta cùng nhau tìm, chính là lén lại làm một ít động tác nhỏ. Tây Môn Phong nói, vừa rồi bất quá là nổi lên chút tranh chấp, bọn họ liền đối với chúng ta kêu đánh kêu giết. Có lẽ chính là bởi vì chúng ta cùng Phong gia là cùng nhau đi. Này 38 hào là cái nào thế lực địa phương? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là Phong gia túc địch Tề gia. Tây Môn Phong nói, đại gia vẫn là thực lo lắng của các ngươi, hiện tại các ngươi đã trở lại, đi trước cho đại gia báo cái bình an đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp. Bọn họ cùng nhau đi trở về. Lần này Tây Môn Phong bọn họ không có đi 38 hào đóng quân địa phương, mà là trực tiếp đi mặt sau một cái tổng chỉ huy địa phương. Đại gia tìm kiếm đến biện pháp sau đều sẽ ở chỗ này cùng nhau thương nghị. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ngồi ở Tây Môn Phong phi hành thú thượng, bay non nửa thiên tài bay đến mục đích địa. Vừa lúc các thế lực người phụ trách tụ ở bên nhau thương nghị sự tình, nhìn đến bọn họ trở về đều nhẹ nhàng thở ra. Tư Mã U Nguyệt vừa mới từ phi hành thú trên dưới tới, còn chưa nói một câu, Một cái đồ vật từ một bên lều trại bay ra tới. Một bên Vu Lăng Vũ tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng tránh ra. Cái kia đồ vật vừa lúc cùng hai người gặp thoáng qua. Bang, kia đồ vật rớt đến trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng kia bay tới vật là cái gì. Một con số hề hề dài lẻ loi rơi trên mặt đất. Các ngươi hai cái thằng nhãi ranh, có phải hay không trưởng thành, là gan phì, cư nhiên dám cho ta chạy đến ma giới đi ngoạn nhi. Các ngươi có biết hay không sư phó ta này đem lão xương cốt đã chịu không đổi các ngươi lan lộn. Mặt khác một chiếc giày từ lều trại bay ra tới. Lần này không cần Vu Lăng Vũ nhắc nhở, Tư Mã U Nguyệt chính mình liền biết tránh đi. Nghe được ma lão đầu thanh âm, Tư Mã U Nguyệt hết sức cao hứng, bất quá vẫn là ủy khuất nói: sư phó, nhân gia chính là bị người chảo quá khứ, nơi nào là chính mình đi ngoạn nhi. Ma lão đầu để chân trần từ lều trại ra tới, trừng mắt hai người, đi qua đi liền ở hai người trên đầu một người một cái tát. Còn dám rảo biện, hắn bắt ngươi ngươi khiến cho hắn chảo à? Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi bị bắt, chúng ta đến nhiều lo lắng. Ngươi xem sư phó một phen tuổi, còn từ giữa vây chạy tới, mệt đều mệt chết. Càng không nói lo lắng lâu như vậy bạch rất nhiều ít tóc, dài quá nhiều thượng nếp nhăn. Ma lão đầu duỗi tay nắm Tư Mã U Nguyệt mặt nói: sư phó, lại không phải ta không cho hắn chảo liền không chảo à? Tư Mã U Nguyệt ủy khuất nhìn ma lão đầu, người nọ tu vi so với ta cao. Hừ, còn có ngươi cái này tiểu tử thúi. Ma lão đầu phát hiện chính mình cái này tiểu đồ đệ thực lực xác thật tương đối thấp. Đem lực chú ý lại phóng tới một bên Vu Lăng Vũ trên người. Nhìn ngươi sư đệ bị chảo, ngươi đều sẽ không đem nàng cứu tới sao? Ta này không phải cứu về rồi sao? Vu Lăng Vũ mắt trợn trắng nói: hừ hừ, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng đánh những cái đó tính toán. Ma lão đầu nói: ngươi nếu là dám để cho ta ngoan đồ đệ đã chịu một chút thương tổn, ta khiến cho ngươi mỗi ngày phao dược tắm ân y. Sư phó, ta cũng là ngươi đồ đệ được không? Ngươi đều trưởng thành, U Nguyệt còn nhỏ, ngươi là sư huynh, nên bảo vệ tốt nàng. Ma lão đầu mắng: ta không phải bảo hộ hảo hảo sao? Nàng đệ đệ đều nói nàng mập lên, này nơi nào là giống bị ngược đãi người đãi ngộ. Vu Lăng Vũ nói: hảo đi, kỳ thật hắn từ đầu tới đuôi đều đang ngủ. Bảo hộ nàng người, đem nàng dưỡng béo một tí xíu người đều là ma sát. Chính là đây cũng là thân thể của mình không phải sao? Bọn họ vốn dĩ chính là một người. Ma lão đầu há mồm còn muốn nói cái gì, Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh đi lên vạn trụ cánh tay hắn, nói: sư phó, có cái gì chướng chúng ta quay đầu lại tính, nhiều người như vậy nhìn đâu. Ma lão đầu nhìn phát ngốc mọi người, hừ hừ hai tiếng, không nói nữa. U Nguyệt, ngươi trở về liền hảo, bằng không chúng ta đến áy náy cả đời, đơn tịnh cũng ở chỗ này. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một lần nữa đứng ở chính mình trước mặt, trong lòng lo lắng mới tiêu tán khai đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, chiều đơn tịnh gật gật đầu, nhìn đến một bên vẫn luôn nhìn chính mình phong hành trình. Đi qua đi, nói: sư phó, ta đã trở về. Phong hành trình duỗi tay sờ sờ nàng đầu, mỉm cười gật gật đầu: trở về liền hảo, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta nhưng không có biện pháp cùng. Ân, xác thật là mập lên một chút. Hắn lại xoa bóp nàng mặt, nhiều như vậy một tí xíu thịt, không nghĩ tới U Nguyệt ngươi vẫn là thần ba cốc thiếu cốc chủ. Phía trước nhìn đến ba cốc chủ tới, Chúng ta còn tưởng rằng là bởi vì thánh tử. Không nghĩ tới hắn câu đầu tiên lời nói cư nhiên là hỏi ngươi tình huống. Chúng ta thế mới biết ngươi còn có cái sư phó. Cũng may ngươi đã trở lại. Bằng không ngươi này hai cái sư phó đều phải giảng chúng ta nơi này cấp chế tạo thành áp suất thấp. Trung tâm, Hùng Bình Yên cười lớn nói. Nếu U Nguyệt bọn họ đã trở lại. Chúng ta đây liền thông chi những cái đó ở bên ngoài người chuẩn bị rút về đến đây đi, Phong Lưu. Nói, hảo ma lão đầu đi tới. Một phen giữ chặt Tư Mã U Nguyệt. Đi ngang qua Vu Lăng Vũ bên người thời điểm nói. Hai người các ngươi tiến vào. Ta có lời hỏi các ngươi. Hết chương.